Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, trang 1109. Cho nên, từ ngươi tới nói cho hắn chuyện này hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Đỗ Thanh Lộ lập tức liền đánh một cái giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn mắt Phương Tiêm Vân mặt. Sau đó cúi đầu, tất cung tất kính nói: "Đúng vậy, trước mắt, Đỗ Thanh Lộ duy nhất dựa vào chính là Phương Tiêm Vân còn có Alice bọn họ, đối với hai người kia. Mệnh lệnh, Đỗ Thanh Lộ cần thiết muốn tuân thủ, bất quá, Đỗ Thanh Lộ trong lòng đối hai người kia còn là phi thường tin được, rốt cuộc. Ở hắn xem ra, nếu hai người kia cũng tin không nổi, như vậy trên thế giới này, liền không có gì người có thể tin được đi. A, cái kia đồn đãi còn không có biến mất a." Sở Đức ở tu máy móc thời điểm, nghe thấy phía sau người như vậy đối hắn nói, hắn nhưng thật ra cũng không có ngừng tay thượng công tác, bất quá, Sở Đức trong lòng cũng có loại nói không nên lời cảm giác, rốt cuộc. Cái này đồn đãi hắn cho rằng đã sớm đã biến mất đâu. Ai có thể nghĩ đến, cư nhiên còn rằng co lâu như vậy. Lần này là tảng sáng bên kia. Đúng vậy, Đỗ Thanh Lộ thấp thỏm nói, từ khi lần trước về sau, hắn còn tưởng rằng chính mình không có cách nào lại tiến Sở Đức nhà ở đâu, bất quá. Rõ ràng chính là, Sở Đức thoạt nhìn giống như còn cũng không có đem hắn nhà ở câu đối hai bên cánh cửa hắn hoàn toàn đóng lại, vậy làm cái này lời đồn đãi đừng lại truyền bá. Sở Đức cúi đầu nói, không thể hiểu được. Thân là bất đồng trận doanh hai người, vì cái gì muốn truyền ra loại này lời đồn đãi? Những người này chẳng lẽ là điên rồi sao? Sở Đức nói lời này thời điểm, Đỗ Thanh Lộ vẫn luôn ở nghiêm túc quan sát trên mặt hắn thần sắc, Sở Đức thần sắc cũng không có một chút nói giỡn bộ dáng, Đỗ Thanh Lộ đối Sở Đức cũng coi như quen thuộc. Hắn minh bạch Sở Đức đối chuyện này cực kỳ coi trọng, xem ra gần nhất đối với tảng sáng công kích còn không tính quá mãnh liệt a, cư nhiên có thể làm cho bọn họ sinh ra loại này hiểu lầm. Sở Đức hơi hơi nheo lại đôi mắt, gần nhất tảng sáng ở biên cảnh chỗ có phải hay không cùng chúng ta cũng có rất nhiều cọ sát? Đúng vậy, vậy làm ta đi theo bọn họ qua đi gặp đi. Sở Đức đứng dậy nói. Đỗ Thanh Lộ ở bên cạnh mừng như điên, lúc này, hắn thanh âm so vừa mới liền phải lớn vài lần, là, ngoặc kép, mấy ngày sau, tảng sáng cùng áo lai đế quốc trên chiến trường. Lại có không ít người thấy Sở Đức thân ảnh, Sở Đức bôn tàu ở trên chiến trường. Nơi đi đến không người có thể địch, trong lúc nhất thời, tảng sáng bên này coi như là sứt đầu mẻ trán. Sao lại thế này? Đối với Sở Đức đột nhiên nổi điên, tảng sáng tình báo bộ môn bên này nghĩ trăm lần cũng không ra, hoàn toàn không có lý do gì biểu hiện Sở Đức sẽ tại đây đoạn thời gian ra tiền tuyến a. Ngay cả tảng sáng đã từng cùng Sở Đức còn tính quen thuộc người, giờ này khắc này cũng đều có chút nhận không ra hắn. Cái kia, thật là Sở Đức. Tảng sáng nghiên cứu bộ nơi này người đứng xa xa nhìn bên kia Sở Đức, mọi người tấm tắc bảo là, Sở Đức đã từng ở nghiên cứu bộ cùng tình báo bộ đều đãi quá một đoạn thời gian. Cho nên liền số nơi này người đối hắn nhất quen thuộc, giống gần nhất viện nghiên cứu chạm tay là bỏng nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên liền cùng Sở Đức từng có gặp mặt một lần, hắn lúc này chính nhìn Sở Đức video liên tục sách thanh, thật là đáng tiếc a. Rõ ràng gia hỏa này có thể trở thành không tồi nghiên cứu đối tượng. Loại này thân thể tố chất, hoàn toàn chính là siêu nhân a. Nếu có thể ở hắn còn không có tới kịp rời đi tảng sáng phía trước, thu thập một chút hắn thí nghiệm số liệu, kia nói không chừng hiện tại chúng ta kỹ thuật sớm đã có sở đột phá lạp, loại người này bỏ lỡ. Thật là đáng tiếc, rõ ràng liền nên bó ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu hảo sao. Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên, xin đừng như vậy lạc quan hảo sao, bên cạnh sớm đã trở thành nghiên cứu viên cười cười đầy đầu mồ. Hôi lạnh nói, cái này đã từng từ hải cách đặc quốc chạy nạn tới tiểu cô nương. Hiện tại đã trở thành tảng sáng một người xuất sắc nghiên cứu viên, dựa vào chính mình chăm chỉ hiếu học tinh thần, cười cười thành công ở nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên bên người chiếm cứ một vị trí nhỏ, bất quá, cùng nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên ở chung thời gian dài như vậy. Cười cười vẫn là thường xuyên không hiểu nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên kia quỷ gì mạch não, nói lên, cười cười ở tảng sáng cùng Sở Đức tiếp xúc cơ hội càng nhiều, có một lần. Nàng thậm chí còn cùng Sở Đức cùng nhau ra quá một lần nhiệm vụ, lúc ấy. Cười cười thật sự nhìn không ra tới Sở Đức là áo lai đế quốc xếp vào tiến tảng sáng thám tử, hiện. Tại ngẫm lại, cười cười cũng không biết chính mình ở quỷ môn quan cửa đi rồi bao nhiêu lần. Nếu Sở Đức ở nghiên cứu bộ môn đãi thời gian quá dài, kia chúng ta tư liệu đều phải bị hắn cấp đánh cắp hảo sao? Phải không? Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên nhìn đang ở bầu trời không ngừng xuyên qua Sở Đức, bỗng nhiên không thể hiểu được nói một câu. Ta kỳ thật, có chuyện vẫn luôn không quá suy nghĩ cẩn thận, à... Cười cười không nghe hiểu nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên nói, ngài nói cái gì? Cà lơ phất phơ nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên trong ánh mắt lần đầu lòe ra một tia ánh sáng, người nói, Sở Đức gia hỏa này rõ ràng là áo lai đế quốc đi, theo lý mà nói. Hắn thao túng cơ giáp thói quen hẳn là cùng áo lai đế quốc đám kia dã man người giống nhau, chính. Là vì cái gì? Hắn thoạt nhìn giống như nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên nói xong câu đó sau. Đột nhiên dừng lại, hắn lắc lắc đầu, nhìn mắt bên cạnh không biết khi nào chính tò mò nhìn hắn cười cười. Bỗng nhiên một lần nữa biến trở về nguyên lai cà lơ phất phơ bộ dáng, nhìn cái gì mà nhìn? Số liệu thu thập xong rồi. Không, không, kia nhanh lên thu thập đi à. Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên nhìn đi xa cười cười, lại lần nữa quay đầu tới, lo chính mình lắc lắc đầu, như là nghĩ tới thực khôi hài sự. Hết chương.